Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 307, đền thờ chính của giáo hội Yatan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một tia sáng trên mặt nước biển vô tận và một người đàn ông xuất hiện. Đó là Grit. Ngay khi linh hồn của Braham chiếm giữ cơ thể cậu thì hắn đã ngay lập tức dịch chuyển đến nơi này. Grit mở cửa sổ trạng thái ra. Tên, Braham Esuot. Grit, nghề. Pháp sư vĩ đại, cấp độ 545, máu 858, 310, 858, 310, đã giảm, mana 13, 964.000, 13, 965.000, đã giảm, sức mạnh 258, thể lực 3, 400, nhanh nhẹn 1009, trí tuệ 15, 880. Trong xác thịt của con người này, sức mạnh đầy đủ của Braham Esuot không thể được sử dụng. Hầu hết các chỉ số của bạn đã bị khóa. Danh hiệu, người sở hữu tri thức tuyệt vời. Người tập hợp được nhiều tri thức nhất thời điểm này. Nhưng sự thật vẫn chưa được tìm ra nên bạn vẫn rất cố chấp. Sự theo đuổi tri thức này rất mạnh mẽ. Đôi khi sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi. Trí tuệ tăng 35. Có tỷ lệ thấp sẽ nổi điên. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi sẽ không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn sẽ không chết khi máu ở mức tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Danh hiệu, LT, Fick Capson, GT, Braham Esuot, Grit, LT, Fick Capson, GT. Lên mỗi cấp sẽ cho 10 điểm chỉ số. Nói cách khác, với việc tổng chỉ số ở cấp 545 của Braham nhiều hơn 20.000 là không bình thường chút nào. Tất nhiên, có nhiều cách để tăng chỉ số ngoài việc tăng cấp. Nhưng ngay cả như vậy thì chỉ số của Braham vẫn là quá phi thực tế. Tổng chỉ số của Grit là hơn 14.000. Nhưng đó là bởi vì cậu có rất nhiều các chỉ số khác nhau. Tổng các chỉ số liên quan đến chiến đấu của Grit chỉ có khoảng 6.000 điểm. Nó thực ra rất là cao, nhưng so với Braham thì vẫn chẳng là gì cả. Thậm chí hệ thống còn ghi rõ rằng chỉ số của Braham đã bị khóa hầu hết. Vậy sức mạnh ban đầu của hắn ta mạnh đến đâu? Dựa trên máu và mana của Braham thì sức mạnh và thể lực của hắn phải cao hơn ít nhất 10 lần so với bây giờ. Và, trong xác thịt của con người này, sức mạnh đầy đủ của Braham Esuot không thể được sử dụng. Thông tin này thực sự làm Grit bối rối. Ngươi không phải là một con người à? Ngoại hình của ta không khác gì con người và ta có một cuộc sống hữu hạn. Điều đó có nghĩa hắn ta là con người à? Con người là con người. Không, cậu không cần nghĩ nhiều. Cứ suy nghĩ đơn giản thay vì làm cho nó quá phức tạp là được. Vậy, đây là đâu? Thật khó để phân biệt mặt biển với bầu trời. Grit rất bối rối về việc không biết đôi chân của cậu đang ở trên bầu trời hay ở trên mặt biển lúc này. Hoặc là cậu đang đứng thẳng hoặc lộn ngược nữa. Grit đang phải vật lộn trước sự hùng vĩ áp đảo của thiên nhiên và Braham cười nhạo cậu. Một huyền thoại lại cảm thấy sợ hãi trước một cái gì đó như này sao? Chẳng phải con người thường cảm thấy mình nhỏ bé hơn trước thiên nhiên à? Một huyền thoại là siêu việt. Ngươi không nên nghĩ rằng mình là một người thông thường. Nó không khác gì tạo ra một bức tường xung quanh mình. Điều đó cũng hợp lý. Ban đầu, Grit rất nghi ngờ Braham. Vì Pakma được ghi nhận là đã chết 100 năm trước. Trong khi đó, Braham đã nói rằng Pakma đã chết cách đây 300 năm. Rõ ràng hắn ta phải là kẻ dối trá và đáng nghi. Nhưng giờ có phải là vì linh hồn Braham đang ở trong người cậu hay không mà sự nghi ngờ và cảnh giác của cậu đối với Braham đã mở dần và cậu bắt đầu cảm thông với những lời nói của hắn. Ngươi chỉ nên cảnh giác với những người có thể đe dọa mình. Và nên cảm thấy khinh bỉ những người còn lại. Đó là thái độ của một huyền thoại. Thế ngươi cũng sợ sự thận trọng à? Grit chỉ ra sự thật. Và miệng của Grit cười. Nhưng đó là nụ cười của Braham. Ta đã vượt ra ngoài ranh giới sợ hãi. Ahat, ta hiểu. Nó cũng như vậy khi họ gặp nhau 1.5 năm trước. Braham có sự kiêu ngạo cao. Hắn ta đã chết. Nhưng hắn đã như nào khi còn sống nhỉ? Dù sao thì, đây là đâu? Grit hỏi Braham lần nữa. Biển Đỏ. Biển Đỏ là vùng biển lớn nhất ngăn cách lục địa phía đông và lục địa phía tây. Trong hàng ngàn năm qua, cả hai lục địa đã đổ ra vô số tài nguyên để vượt biển. Nhưng họ đều đã thất bại. Và chỉ có một vài người đã thành công trong việc di chuyển liên lục địa. Trong quá trình đó, hàng chục ngàn nạn nhân được cho là đã đổ máu tại đây và biến biển thành màu đỏ. Đây là trung tâm của thế giới. Nó là một nguồn mana vô hạn. Đó là nơi những sinh vật tồi tệ nhất có thể tồn tại sâu dưới biển. Ngươi không cần phải giải thích những thông tin tầm thường ấy. Được rồi, ta sẽ vào ý chính. Ta sẽ có thể lấy được một thứ ở đây. Giao U, ngay sau lời nói đầy ẩn ý của Braham, những cơn sóng lớn đã xuất hiện trên mặt biển. Dầm âm, một cơn sóng thần đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Và một cơn dông cũng xảy ra trên bầu trời tối khiến cho một cơn rùng mình chạy khắp người Grit. Sao bất ngờ thế? À, Grit cằn nhằn và chợt nhận ra điều đó. Nguồn cơn đã kích thích khuấy động bầu trời và mặt biển vô tận đó là Braham. Các cửa sổ thông báo đã chứng minh điều này. Braham đã sử dụng hút năng lượng. Không có mục tiêu. Mục tiêu không giới hạn. Sức mạnh ma thuật đã bị hút khỏi bầu khí quyển. Sức mạnh ma thuật đã bị hút từ biển. Sức mạnh ma thuật đã bị hút từ mặt trời. Sức mạnh ma thuật của bạn đã tạm thời tăng lên. Sức mạnh ma thuật của bạn đã tạm thời tăng lên. Sức mạnh ma thuật của bạn đã tạm thời. Chuyện này thật vô lý. LT, hút năng lượng. GT, là một phép thuật có thể đánh cắp một lượng sức mạnh ma thuật nhất định từ người chơi. Quái vật hoặc NPC đã bị chọn làm mục tiêu. Đó là một phép thuật cơ bản mà bất kỳ pháp sư nào cũng có thể học được và hiệu ứng của nó là không đáng kể. Vậy mà, LT, hút năng lượng. GT của Braham đã cho thấy một sức mạnh vượt ra ngoài lẽ thường. Bằng cách chọn mục tiêu là tất cả tự nhiên xung quanh. Tốc độ khuếch đại sức mạnh ma thuật của Braham đã là không thể tưởng tượng được. Thế là đủ. Braham đã dừng. LT, hút năng lượng. GT, lại khi sức mạnh ma thuật của hắn ta đã cao hơn nhiều lần so với trước đây và sử dụng. LT, dịch chuyển tức thời. GT. Cơ thể Grit đã biến mất một lần nữa với ánh sáng. Vị trí của đền thờ chính của giáo hội Yatan luôn thay đổi theo thời gian. Chúng có rất nhiều thế lực thù địch nên chúng luôn phải giữ bí mật địa điểm của mình. Kể từ khi Satisfy mở ra thì chưa có một người chơi nào biết được vị trí của đền thờ chính. Ngay cả những pháp sư bóng tối là thành viên của giáo hội cũng không biết vị trí của nó. Nhưng hôm nay, mình cuối cùng đã tìm thấy nó. Tổ đội của nhà thám hiểm hạng nhất Skunk đã thành công trong việc tìm ra đền thờ chính của giáo hội Yatan. Đó thực sự là một thành tựu lịch sử. Sao nó nhỏ và không ấn tượng vậy nhỉ? Tôi đã tưởng đó sẽ là một nơi hoành tráng như thánh đường Vatican của giáo hội Rebecca chứ. Vatican là lớn quá mức cần thiết. Hẻm núi thứ 8 là nơi có những bức tường dốc tạo thành hình số 8 và ngôi đền nằm ở ngoại ô hẻm núi. Thoạt nhìn, nó trông giống như một ngôi đền tồi tàn ở một ngôi làng nông thôn. Tuy nhiên, ba cây cột được đặt ở lối vào của ngôi đền trông giống hệt như những gì đã được mô tả trong cuốn sách. Hãy liên hệ với mọi bang hội và các giáo hội để bán thông tin này với giá đắt. Giáo hội Yatan đã phạm rất nhiều điều xấu. Và cũng có nhiều người chơi có nhiệm vụ tiêu diệt giáo hội Yatan. Nhóm của Skunk sẽ có thể trở nên giàu có nếu họ bán thông tin này đi. Hao đang ra giá 1.5 triệu vàng. Con chó đó. Hội Vĩ Đại ra giá 1.8 triệu vàng. Vẫn còn ít. Hội Violet ra giá 2.35 triệu vàng. Violet. Kỵ sĩ thánh hạng nhất của giáo hội Dominion à. Damien của giáo hội Rebecca. Toban của giáo hội Judah và Violet của giáo hội Dominion. Họ thường được gọi là ba kỵ sĩ thánh trụ cột. Trong số đó, thứ hạng của Violet là thấp nhất. Tuy nhiên, mọi người vẫn đồn rằng khả năng chiến đấu của cô là tốt nhất. Tất nhiên, thông thường các kỵ sĩ thánh của giáo hội Dominion sẽ chuyên về chiến đấu hơn so với các kỵ sĩ thánh của các giáo hội khác. 53 triệu vàng. Nó ít hơn một chút so với dự kiến của mình. Skang ra vẻ mơ màng trong khi những người bạn đồng hành của anh ta cố gắng thuyết phục anh. Đã 1 năm 8 tháng kể từ khi trận chiến lớn giữa Liên minh và Giáo hội Yatan bắt đầu. Nhưng đã có ít người bị ám ảnh bởi nhiệm vụ diệt Giáo hội Yatan hơn tôi nghĩ. Giáo hội Dominion là một tôn giáo ngưỡng mộ chiến tranh. Tôi không biết ai sẽ trả nhiều hơn Violet cả. Hãy thỏa thuận với Violet đi. Skang gật đầu. Hừm, được thôi. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô ấy nên đến cùng với các phóng viên từ ít nhất 15 quốc gia. Nhóm Skang đã tìm thấy đền thờ chính của Giáo hội Yatan và Skang lên kế hoạch sẽ tăng giá trị của bản thân và nhóm của mình bằng cách truyền đạt tin. Tức tuyệt vời này đến toàn thế giới. Các thành viên gật đầu. Rồi 3 ngày sau, nhóm Skang đã gặp Violet cùng hàng chục phóng viên quay phim lại cuộc họp của họ. Khán giả là rất tuyệt vời. Violet đang đưa ra tiền đặt cọc cho Skang với một nụ cười hoài nghi và Skang nhún vai với cô. Cô có muốn truyền bá rằng cô là người đã phá hủy đền thờ chính của Giáo hội Yatan không? Hãy đưa họ đến đền Yatan và sau đó quay phim quá trình nhiệm vụ của mình. Bang hội của chúng tôi cũng vận hành một kênh truyền thông trên Internet. Việc truyền bá tiến trình nhiệm vụ thông qua kênh của bang hội chúng tôi sẽ có lợi hơn thay vì bán nó cho các đài truyền hình khác. À hát, vậy sao? Vậy thì các phóng viên phải đi về rồi. Violet trả tiền cho công việc của các phóng viên. Sau đó, cô làm theo hướng dẫn của Skang và tiến về phía đền thờ chính. Đuổi theo họ, các phóng viên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tin sốt dẻo này. Họ đã bí mật đi theo nhóm của Violet thay vì rời đi như đã hứa với cô. Ngày hôm sau, hội Violet đã đến được đền thờ chính của Giáo hội Yatan ẩn trong hẻm núi số 8. Các thành viên của nhóm Violet đã không thể che giấu sự căng thẳng của mình khi đứng trước đền thờ chính. Giáo đồ thứ nhất của Giáo hội Yatan là Tolus đang ở tại đây. Họ liệu có thể thành công trong việc đột kích hắn ta không? Tổng số thành viên có hơn 90 người và sự chuẩn bị của họ đã hoàn tất. Nhưng thông tin về Tolus vẫn còn thiếu. Họ chỉ nghe tin đồn rằng hắn ta là pháp sư bóng tối mạnh nhất. Violet khích lệ đội quân đang hoang mang của cô. Đội kình kết hợp của chúng ta là rất lý tưởng và có 4 người có nghề thăng tiến bậc 3 rồi. Sức mạnh của chúng ta là đủ để giết chết giáo đồ thứ nhất. Và sau đó chúng ta sẽ phá vỡ đền thờ chính của Giáo hội Yatan. Có một lý do cho sự tự tin như vậy của Violet. Giết giáo đồ thứ nhất của Giáo hội Yatan. SS. Đã 1 năm 8 tháng kể từ khi cô nhận được nhiệm vụ này. Lúc đó Violet chỉ là một kỵ sĩ thánh thăng tiến bậc 1 và chưa đạt đến cấp 200. Vậy nên cấp độ Tolus có thể sẽ thấp hơn mọi người dự kiến. Nếu như cô nhận nhiệm vụ tại thời điểm thăng tiến bậc 2 thì cô chắc sẽ khó có thể đánh bại Tolus, một con boss đặc biệt rồi. Nhưng giờ cô ấy đã là một kỵ sĩ thánh thăng tiến bậc 3 rồi và với nhiệm vụ dành cho nghề thăng tiến bậc 1 thì sẽ dễ dàng hoàn thành thôi. Violet đã đưa ra đánh giá tích cực này và nhóm của cô sau đó bước vào đền thờ chính cùng với các phóng viên theo sát phía sau. Rồi một lúc sau, nhóm Violet đã rơi vào cảnh khốn đốn. Hãy nhìn những thứ tầm thường này xem. Sức mạnh của giáo đồ thứ nhất của Giáo hội Yatan là Tolus đã vượt quá cả niềm tin. Hắn ta là pháp sư bóng tối thăng tiến bậc 4 và đã áp đảo nhóm Violet chỉ với một mình. Ngay cả thuộc hạ của hắn ta cũng là những pháp sư bóng tối thăng tiến bậc 3. Khuôn mặt Violet đã bị biến dạng khi cô trở thành nạn nhân của một lời nguyền. Quá là điên, cô ấy sẽ thất bại thảm hại trong nhiệm vụ mà cô ấy đã nhận từ 1 năm 8 tháng trước sao? Violet nghĩ rằng nó thật không công bằng. Bụng cô quặn thắt vì cô đã trả 35 triệu vàng cho Skang và 300.000 vàng cho việc chuẩn bị. Cô rất muốn chém bay đầu tên tướng quân liên minh mà đã giao cho cô nhiệm vụ khó khăn này ở cấp 200. Trong khi đó, các phóng viên đã bận rộn quay lại cảnh này đến mức họ đã quên mất phải hành động bí mật để tránh bị Violet nhìn thấy. Kinh ngạc, một tin sốt dẻo. Giáo đồ thứ nhất của Giáo hội Yatan Tolus luôn được ẩn trong một bức màn bí mật. hắn ta còn mạnh hơn cả mong đợi. Tỷ lệ xem kênh sẽ rất lớn nếu họ chiếu chuyện đội nhóm quy mô lớn với 4 ranker thăng tiến bậc 3 này bị áp đảo. Các phóng viên chắc chắn sẽ có thể nhận được giải thưởng báo chí năm nay và tiền thưởng đặc biệt. Trong lúc nhóm Violet đang cảm thấy tuyệt vọng, tia sáng ma thuật, đó là một phép thuật cơ bản mà các pháp sư cấp 10 mới bắt đầu trò chơi đã có thể học được. Phép thuật yếu ớt đó xuyên qua ngôi đền và bắn vào ngực Tolus. Quá ác, ha, ha, có chuyện gì với hắn ta vậy? Tolus đã phải hét lên vì đau đớn mặc dù trước đó hắn đã không hề bị nao núng mặc dù bị tấn công bởi những người chơi thăng tiến bậc 3. Đương nhiên tất cả các ánh mắt sẽ di chuyển theo hướng mà. LT, tia sáng ma thuật. GT, được bắn ra. Một sự giả mạo. Tên kia, linh hồn Amorek đang trốn ở đâu? Người đàn ông tóc trắng nói với Tolus một cách trịch thượng. Những người xung quanh đã nhận ra anh ta và đều trở nên kinh ngạc. Chương 308. Grid đẹp trai ra mắt khán giả. Cách chương.